Người xưa hay nói á mọi người, cái người ác á thì ở cái thời nào cũng có ác hết, đúng không? Nhưng mà mỗi cái thời đại á thì nó lại có cái kiểu ác khác nhau. Thí dụ như bây giờ người ta ác cái kiểu mà buôn bán đồ giả đi, ác kiểu trộm cướp đi, hay là giành giật cái gì đó mà không phải là của mình đi, hoặc là mẹ ghẻ con chồng gì đó, vân vân và may may. Nhưng còn cái thời đại trước nha, người ác không có đơn giản vậy đâu mọi người. Người ta coi cái mạng người ta nói nó bèo hơn là cái bánh bèo. Đã không làm thì thôi đi, mà chứ ta nói làm một cái là phải làm cho đã cái nư. Thí dụ như là chỉ vì một cái lu thôi, một cái lu nước thôi, mà cũng có thể là đổi cả một mạng người. Chưa đâu nghe, còn rất nhiều cái điều mà kinh khủng hơn nữa đang nằm ở phần chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Muốn biết, xin mời mọi người nghe hết chuyện. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn vị khán giả đã gửi đến cho chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Bà của em ác lắm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Hôm nay chúng ta sẽ tới với một câu chuyện của một bạn tên là Mỹ Tiên. Bạn này quê Cần Thơ. Hiện thì bạn đang làm văn phòng ở trên Sài Gòn á. Trong chuyện bạn có kể là câu chuyện này không phải tự nhiên mà bạn biết, mà là ba của bạn kể lại. Hồi ba của bạn còn nhỏ xíu, ông đã chứng kiến tận mắt những cái chuyện mà kỳ lạ xảy ra trong căn nhà của ông cố. Lúc mà lớn lên á, ba bạn mới kể lại cho bạn nghe. Mà thực ra không chỉ là ba của bạn, mà mấy cô mấy chú ở trong nhà ai cũng biết cái chuyện này hết. Ta nói mỗi lần mà dỗ chạp họp mặt gì đó nghe, là mấy người lớn á, hay nhắc ra cái chuyện này lắm. Nhưng mà nhắc với cái giọng sợ, kiểu như là vừa muốn quên đi mà vừa muốn là cho con cháu mình biết để dạy con cháu mình vậy đó. Nói nào nghe, ba của bạn kể là cái chuyện này nè xảy ra từ cái thời mà ông cố của bạn còn trẻ. Hồi đó nhà của ông cố là thuộc cái hàng giàu có nhất cái xứ. Ruộng vườn ta nói là cò bay gãy cánh luôn chứ đừng nói là thẳng. Còn ở trong nhà lúc nào là cũng có mười mấy người làm hết. Người lo chuyện đồng án nè, còn người thì lo chuyện bếp núc, còn có người thì là hầu hạ trong nhà vậy đó. Ta nói ai nhìn vô thì cũng trầm trồ, nói là phúc đức mấy đời mới được như nhà của ông cố. Nhưng mà nhìn cái vẻ bề ngoài thì làm sao mà đoán được ở bên trong nó như thế nào, đúng không mọi người? Ông cố của bạn Tiên là một cái người rất là hiền. Ông chịu khó làm ăn dữ lắm, ít nói, không có gây gổ với ai, mà cũng không có ham tiền ham bạc gì hết trơn hết trọi. Ông thương người làm dữ lắm kìa. Nhiều khi mà thấy họ mà cực quá còn lén cho thêm gạo thêm tiền. Nhưng mà ông không dám nói ra, bởi vì ông sợ bà cố. Người nắm quyền lực thực sự ở trong cái nhà này á, là bà cố chứ không phải là ông cố đâu. Bà cố là cái kiểu người mà sắt đá, lạnh, giỏi tính toán. Nhưng mà ta nói bà cay nghiệt tới cái mức mà ai trong nhà cũng phải ớn hết. Ông cố ông hiền quá cho nên là cái việc gì cũng để cho bà quyết hết. Rồi từ từ cái bà được đằng chân lân đằng đầu, thành chủ nhà luôn. Ai muốn vô làm cũng phải qua tay của bà. Ai bị đuổi cũng là do bà quyết định luôn. Ta nói bà cố bà quản lý mọi thứ ở trong nhà. Từ tiền công của tá điền, nợ nần của dân làng, cho tới chuyện mà đất đai của họ hàng, bà nói một là một, hai là hai, đố ai dám cãi. Ta nói Người làm trong nhà sợ bà còn hơn sợ cọp nữa. Bà bắt họ là làm quần quật từ sáng cho tới tối trễ luôn. Hễ mà ai làm sai một chút là bà chửi y như là tát nước vô mặt họ vậy đó. Y như cái đợt đó, có một cái ông kia kìa, ông leo vừa mướn, thì được cái nhà bà cố là mướn leo mấy chục cây dừa vậy đó. Ta nói nào giờ dân leo dừa mướn mà mệt quá thì toàn là hái dừa của chủ uống luôn, đúng không? Một hai trái dừa có ăn nhẩm gì đâu. Tại một ngày vậy người ta hái, người ta nói gần cả trăm buồng vậy đó. Cái ông đó trưa nắng ông mệt quá, ông uống đúng một trái dừa. Xui sao ngay cái lúc đó bà cố bà đi ra bà thấy. Ta nói bà chửi thôi rồi luôn. Mộ tổ cha mày, uống dừa có xin phép tao chưa hả? Đồ cái thứ khô rách áo không? Mã cha nhà mày, dừa này của bà cố nội mày chết để lại hay gì? Rồi cái ông này ông cũng giải thích là cái dân leo dừa mướn ai mà không vậy. Có gì thì xíu trả tiền lại bả thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà cái câu nói đó đó, nó ngược lại là nó còn chọc nóng bà nữa. Bà mới chửi tiếp. Tao là tao dạy mày phép tắc. Muốn ăn muốn uống của ai cũng phải hỏi. Chứ cần mấy đồng bạc rách của loại tôm tét như mày hả? Mã cha nhà mày á, mày uống hết cái buồng dừa đó luôn cho tao nghe. Không uống hết hả? Tao cho người đặt que giò mày bữa nay luôn nè. Tao nói bà cố bà chửi quá mà. Cái lúc đó cái ông mà hái dừa ông đâu có dám cãi lại đâu. Tại bà vừa có tiền mà bà vừa có quyền nữa. Thành ra là uống cả chục trái dừa liền. Uống cả chục trái luôn. No quá. Ôi lên ôi xuống luôn. Muốn chết đi sống lại vậy đó. Mà bà ác không chỉ với là người dân đâu nghe mọi người. Cái người ở trong gia đình cũng không có thoát được. Hồi đó em trai của ông cố mất sớm, để lại bà vợ với một đứa con trai nhỏ. Thì theo cái lẽ thường, đất hương quả của dòng họ là phải để lại cho con cháu đó. Nhưng mà bà cố bà không có chịu. Bà giở trò, bà bùa phép giấy tờ gì đó. Bà ép cái bà em dâu này là ký giấy sang tên. Cái người em dâu đâu có biết chữ, với lại cũng yếu thế nữa. Cho nên là bà mới hù. Bà hù đủ kiểu hết trơn hết trọi. Mày mà không điểm chỉ vô cái giấy này ha, tao nói nghe, từ đây tới mai á, mày thấy xác con mày trôi sông cho coi. Tao nói vậy thôi, ký gì không là quyền của mày. Cái lúc đó bà em dâu bà sợ xanh mặt rồi, cho nên là bà phải ký. Nghe tới đó thôi, ai mà không sợ, đúng không mọi người? Rồi cuối cùng cái miếng đất hương quả này mới lọt vô tay của bà luôn. Chưa hết đâu, lọt vô tay xong rồi một cái bà đuổi thẳng hai mẹ con này ra cái chòi nhỏ xíu ở ngoài bờ ruộng ở. Cũng phải chịu thôi. Hai mẹ con đơn thân, đơn chiếc, chồng thì mất, làm gì được ai bây giờ, đúng không? Thậm chí là tới cái ngày mà giỗ của em chồng, bà cũng không cho hai mẹ con vô thắp nhang luôn. Ta nói tàn nhẫn tới mức đó luôn kìa. Đó. Mà cái chuyện đó người trong xóm lúc đó là ai cũng biết hết, mà ai cũng lắc đầu. Nhưng mà không ai dám nói ra hết. Bởi vì bà có tiền, bà có quyền, cái thời đó là như vậy. Ai đụng vô là chỉ có thiệt thân thôi. Đó. Rồi tới chuyện người làm. Có một lần nghe, một cái người mà làm vườn đó lỡ tay làm bể cái lu nước mưa ở trước sân rồi. Cái lu đó thì nó cũng cũ rồi. Nhưng mà bà cố, bà nổi giận. Bà sai mấy người làm khác ta nói trói cái người đó vô gốc cây ở sau vườn, rồi tự tay mà cầm roi đánh người ta. Mà ác tới mức đó luôn á. Mà đánh tới cái mức mà cái anh đó anh xỉu lên xỉu xuống mới thôi nghe. Sau đó thì thấy cái anh này anh bị thương nặng quá, anh nằm liệt mấy tháng trời. Mà bà ác tới nỗi mà bà không cho tiền thuốc, cũng không cho ai chăm sóc cho cái anh này luôn. Cơm nước thì người làm khác đem vô. Chứ bà là bà chỉ biết đánh thôi. Tới khi mà cái anh đó anh yếu quá trời quá đất rồi, không có làm được nữa, bà đuổi. Mà ác tới cỡ đó luôn á. Rồi nghe nói đâu sau đó thì cũng mất. Bị thương nặng quá, không có tiền chạy chữa. sao mà sống nổi chứ, đúng không? Rồi tới cái chuyện mà dân ở trong xóm, ai mà có nợ nhà của bà thì ta nói sống trong thấp thỏm tối ngày luôn vậy đó. Hồi đó ai cần tiền gấp tới vài bà, lãi mẹ đẻ nguyên một đống lãi con chứ không phải một con lãi con đâu, cộng dồn từng ngày từng ngày từng ngày, ai không trả nổi. Bà sai người tới nhà xiết hết đồ đạc tới lúa ngoài đồng, mà hết lúa thì tại đất. Ta nói có người bị dồn tới đường cùng hả, mà quỳ xuống mà lạy bả, mà van xin y như là lạy thánh vậy đó. Bà mới cười bà nói: đứa nào mà cũng hẹn lần hẹn lượt như vậy thì tao hốt cám lên ăn hay gì, mấy thằng chó đẻ không có hẹn gì nữa hết á, chặt nửa bàn tay làm gương cho tao. Tao nói ha, mai tao tới đòi đứa nào mà hẹn nữa là giống thằng này hết. Tưởng là bà nói chơi thôi mọi người. Xong rồi cái anh đó đó nghe, bị nắm đầu đè xuống lòi cái tay ra, quất thiệt. Ở quê ngày xưa mà đâu có rành như là bây giờ đâu, mất máu không biết làm gì hết. Xong kiểu như chiều đó thì bị sốc, mất máu quéo queo luôn, tội nghiệp hết sức vậy luôn. Chưa hết đâu nghe, bà cô bà ghen ác luôn, ác kinh khủng luôn. Hồi xưa đó, ông cố ông có quen với một cái người phụ nữ ở bên ngoài. Nghe nói là cái bà đó đó, bà hiền lành, bà nết dữ lắm, nết luôn. Nhưng mà nghèo, sống tử tế. Rồi ông cố ông thương dữ lắm, nhưng mà không có dám cưới, tại vì là sợ bà cố. Bà cố bà biết chuyện, bà điên, bà nổi điên, bà sai người đi đánh ghen, mà đánh cái kiểu mà nó ớn dữ lắm luôn kìa. Nói nào ngay là cái đêm đó đó, bà cho mấy cái người mà người ở tay sai gì của bà tới nhà cái người phụ nữ kia, lôi đầu ra đánh bằng đòn gánh không luôn, rồi cầm ghế ta nói phang tới tấp vậy đó. Nghe đồn là bà cố bà còn sai người đổ nước sôi vô cái chỗ đó đó của cái người kia nữa. Rồi sau cái trận đòn đó đó, cái người phụ nữ kia kìa, ta nói sống không ra sống, mà chết không ra chết. Rồi cũng ít ngày sau, chắc là chịu không nổi, nhảy xong đi luôn. Má nó ác gì đâu mà ác dữ vậy trời, thiệt. Mà mấy cái người ác á, mọi người, ta nói sớm muộn thôi à, chứ mà làm ác quá thì sao mà không có bị trả báo được, đúng không? Cái thời điểm đó đó, bà cố bà sinh được 8 người con, nhà cửa lúc nào cũng đông vui, con cháu đông dữ lắm. Lúc mà bà cố bà bước qua cái tuổi mà 60 thì mọi chuyện bắt đầu là đổi khác. Trước giờ bà khỏe như trâu, đi đứng nhanh nhẹn, nói mà ta nói sàng sảng sàng sảng sàng sảng. Bởi vì bà chửi quá, bà luyện hơi mỗi ngày mà đó. Vậy mà tự nhiên cái con dịp bà nói là bà đau nhức khắp người. Bữa thì đau lưng, bữa thì đau vai, còn có bữa thì đau đầu. Mà ta nói uống thuốc than thầy kiểu nào cũng không hết. Lúc đầu thì bà còn gắng sức bà đi lại được, nhưng mà từ từ cái bà yếu. Có bữa đang đi ngoài sân, tự nhiên cái bà xỉu ngang, bà quỳ xuống, hai cái tay bà chụp vô cái cột nhà, mà cái mặt của bà xanh lè xanh lét à. Lúc đó người nhà mới chạy lại là đỡ, nhưng mà bà đứng lên không nổi, phải hai ba người phải xốc bà đem vô giường thì mới được à. Rồi sau một thời gian nữa thì đi lại cũng khó khăn luôn, phải chống gậy. Rồi có một hôm là bà bị té, té mà quỵ luôn ở trong buồng. Cái từ đó là bà nằm liệt một chỗ, mà tay chân của bà bị quéo lại, bị quíu lại vậy nè, không có cử động được. Ta nói muốn trở mình thì cũng phải có người đỡ cho bà, chứ không làm một mình được. Muốn ăn thì cũng phải có người đút. Mà lạ vậy nè, bà đau, nhưng mà thầy thuốc nào coi cũng không ra giống một cái bệnh hết trơn hết rồi. Người thì nói là bà bị phong thấp nặng, có người thì nói là bà bị trúng gió. Còn có ông thầy bắt mạch xong cái tự nhiên cái mặt ổng còn xanh hơn cái mặt của bà nữa. Nói là không có ra bệnh gì hết trơn hết trọi. Chỉ lắc đầu rồi đi te về. Bởi vì chắc tôi nghĩ sợ nói bậy cái bà đầu tẻm ổng luôn nữa thì mệt. Người làm trong nhà lúc đó là bắt đầu là mới xì xầm, nói nhỏ nhỏ với nhau. Có người nói nhỏ là thấy chưa, nghiệp tới rồi đó. Má nó, có khi mấy người mà bị bả hại hồi xưa đó tới ám bả đó, không đơn giản đâu. Thì chứ gì nữa, trời có mắt mà. Cái kiểu mà nói lén sau lưng thôi chứ có ai mà dám nói lớn đâu. Bị dù gì bà cố bà nằm liệt nhưng mà cái quyền lực của bà vẫn còn đó mà. Rồi mấy người con của bà vẫn còn, cũng còn giàu. Thế lực ta nói ngời ngời. Lúc đầu cũng nằm mấy cái đau đớn thể xác thôi. Nhưng mà càng về sau thì nó không còn đau nữa. Mà nó chuyện lạ, nó có chuyện lạ. Hễ mà tối xuống á, người làm nghe tiếng bước chân lẹt xẹt ở ngoài sân trước á. Có lúc thì nghe tiếng khóc mà ta nói khóc tức tử dữ lắm. Ở dưới bếp nó vọng lên. Mà cái tiếng khóc nó nghe thảm dữ lắm. Y như là ai mà đang bị ức hiếp mà không thể nào nói ra được vậy đó. Cái tiếng khóc đó nó kéo dài tới gần sáng nó mới hết. Nhà đông mà, thành ra cũng có người làm. Ta gan, ta ra ngoài bếp ta coi, nhưng mà không thấy ai hết trơn hết rồi. Rồi tới cái tiếng thở dài nha. Cái tiếng thở dài nó vọng ra từ cái buồng của bà cố. Nghe như là ai đang đứng ngay ở bên giường của bà mà thở dài vậy đó. Mấy cái người con dâu hay lo chuyện cơm nước cho bà kể, có đêm đang ngồi quạt cho bà, tự nhiên nghe tiếng thở dài ngay ngoài sau lưng luôn. Giật mình quay lại thì không thấy ai hết trơn hết rồi. Cái lúc đó ta nói là lạnh sống lưng rồi. Chưa hết đâu nghe. Có lúc đang ở ngoài chuẩn bị cơm cho bà, cái nghe bà ở trong nói: đi ra. Trời ơi, có đứa nào đứng đó, má mẹ nhìn tao kìa bay ơi, cứu tao. Cái lúc đó cái cô con dâu mới chạy vô hỏi bà thấy cái gì, thì bà mới nói là thấy có cái ông nào đó đó đứng ở trên giường luôn, bàn tay bị đứt một nửa, máu nó rớt xuống chân của bà, rồi bắt đầu nó lắc qua lắc lại. Mà hai con mắt nó trần, nó nhìn bà vậy đó. Xong rồi mấy bữa sau, bà nói là có một người đàn bà tóc dài, xõa ra, áo trắng, đứng ở cuối giường, chỉ vô cái bản mặt của bà. Lúc đó bà kêu cứu quá trời quá đất luôn. Nhưng mà cái lúc mà người làm chạy vô thì ta nói có thấy ai đâu. Rồi có một bữa nè, tự nhiên bà ngồi bật dậy giữa đêm vậy đó. Mà con mắt của bà thì gớm lắm. Bà chỉ ra cửa sổ, mà cái miệng bà run run. Nó về tới rồi kìa. Con nhỏ đó về kìa bây ơi. Cứu tao với. Con tự nó về rồi kìa. Cái lúc đó người nhà chạy ra sân nhìn thì thấy có ai đâu. Nhưng mà bà cố bà cứ lặp đi lặp lại cái câu đó suốt nguyên một đêm vậy đó. Rồi tới sáng ra là tất nhiên là bà không ngủ được, bà mệt mà. Mệt ta nói y như cậu muốn thiêu luôn. Mà nằm thiêu thào vậy đó. Mà con mắt nó đen thui thù lùi. Mặt mày ta nói nó bơ phờ. Có bữa bà không có ăn được, chỉ uống vài ngụm nước nhỏ thì coi như là xong ngày. Mấy cái người con dâu đút cháo bà cũng nhổ ra. Nó bóp cổ tao vậy hoài, sao tao nuốt được. Cái đợt đó đó ông cố mới thấy vợ như vậy thì ông cũng xót. Mặc dù biết bà ác đó, nhưng mà cũng là vợ của mình mà. Rồi ông mới cho người đi mời thầy về cúng. Ông thầy đó thì người ở xa, nhưng mà nổi tiếng nha. nổi tiếng là coi được âm phận. Ông vừa bước vô cổng nhà, Cầm lắc đầu nói: cái nhà này quán khí nặng lắm, không phải một hai quan hồn, nhiều dữ lắm. Tôi thấy có người đàn ông cục nửa bàn tay nữa kìa, còn có người đàn bà mặt thẹo không. Ê, còn có bà già tóc bạc nữa, rồi con nít nữa trời. Quan khi quá trời quá đất trong căn nhà này rồi. Ở đây mà ở lâu ngày đó ha, người sống cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Thì rồi ông thầy ông cũng làm lễ, ta nói suốt một ngày một đêm vậy đó. Nhang đèn đốt nghi ngút, thầy ông đọc chú liên tục. Khi mà ông làm lễ xong, rồi ông cũng lắc đầu nói với ông cố: nghiệp của bà nặng lắm, tôi không giải được đâu. Tôi chỉ cầu xin bớt được phần nào hay phần đó cho con cháu thôi hà. Ông cố nghe xong ta nói, ông ớn lạnh luôn. Ông hỏi là có cách nào để giúp ông hay là không. Thì ông thầy ông mới nói: hết cách rồi, không trốn được đâu. Bà phải sống để mà trả, mà con cháu cũng phải gánh bớt. Tội của bà nặng dữ lắm, một mình bà gánh không hết được đâu. Đúng như cái lời ông thầy nói luôn. Sau cái lễ cúng đó, bà cố không có thấy đỡ hơn, mà bà còn thấy tệ hơn nữa. Ban đêm mà bà nghe cái tiếng mà mấy cái người mà mất mấy cái vong hồn như ông thầy nói, nói nhỏ bên tai của bà, mà nó lặp đi lặp lại kiểu vậy hoài nè. Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta. Vậy đó, ơn dữ lắm kìa. Tao nói bà cố bà sợ tới mức bà không dám nhắm mắt luôn. Thế mà bà nhắm mắt một cái là bà thấy cái gương mặt, mấy cái gương mặt đó đó, nó vòng quanh xung quanh mình vậy đó. Có mặt đàn ông, có mặt đàn bà, có mặt con nít. Ta nói ai cũng nhìn bà mà y như là hận từ ngàn năm trước vậy đó, kiểu mà căm phẫn kinh khủng vậy. Không ngủ được thì bà chỉ còn cách là bà bớ mắt lên bà dậy thôi, chứ sao giờ. Ta nói có đêm bà thức trắng đêm luôn, tới sáng đuối quá rồi mới ngủ đi được chút xíu. Mà ngủ là lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy bị trượt đuổi, bị đánh đập, rồi bị trói vô mấy cái gốc cây này kia kia nọ, toàn là mơ ác không vậy đó. Mấy người làm trong nhà thấy vậy thì ai cũng sợ hết. Có người xin nghỉ, nói là không dám ở lại nữa. Tới mấy cái người mà ở lâu năm, được bả trả công cao, nhưng mà cũng bỏ đi à, bởi vì ta nói sợ dữ lắm rồi. Trời ơi, nhà gì mà đêm nào cũng có tiếng người khóc, rồi tiếng chửi rủa, y như ổ âm binh tụ về vậy á, ai dám ở. Trời ơi, hôm bữa tôi còn thấy nguyên một cái bóng trắng chằng chằng, nó lướt ở phía sau cái mương ấy mà sao nhà. Bà đi thì tôi cũng đi thôi, chứ sao dám ở giờ. Hơi ghê quá. Còn về cái phần của bà cố thì cũng nằm đó, mà mỗi một ngày là bà yếu đi chút, mỗi ngày bà yếu đi chút. Nhưng mà cái đầu của bà, cái nhận thức của bà còn rõ lắm nha, kiểu phải sống để trả nghiệp của mình đó mọi người. Rồi tới lượt con cái trong nhà bắt đầu gặp chuyện nè. Cái người mà con trai út của bà cố, mình tạm gọi là ông Sáu đi nha. Ha, ông Sáu lúc đó là mới có 17-18 tuổi gì à, còn ở trong nhà. Trong mấy anh em thì ổng hiền nhất, ít nói, rồi ai sai gì là ổng làm cái đấy. Ông thương bà cố dữ lắm, dù bà nằm liệt vậy đó, nhưng mà ổng cũng không có dám than. Cứ chiều chiều là ổng đi vô trong buồng ngồi với bà, ông kể đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất cho bà nghe. Cái bữa đó đó, ông ra phía sau nhà. Hồi đó mấy cầu cá tra nằm ở cuối giường, sát kế bên mấy mương đó. Mương thì nó cũng bự lắm, nước cũng sâu, cái bờ mương thì nó cũng trơn, bởi vì cây cỏ mọc tùm lum tà la. Đêm đó trời tối nha, ông Sáu cầm đèn đi ra ngoài sau. Một hồi sau, người nhà thấy ông Sáu quay vô. Thường ngày ông đi vệ sinh, ông vô liền, không có chuyện mà la cả ngoài đó đâu. Người làm thấy lâu quá mới ra coi thử. Tới gần mé mương, giật mình liền. Cái đèn mà rọi xuống nước á, thấy ông Sáu ông đang nổi lên bền ở trên mương vậy đó. Cái mặt trắng nhách. Trời đất ơi trời, lúc đó ta nói người làm la sầm bất ngã hết. Rồi mấy người khác mới chạy ra, nhảy xuống mương vớt ông lên. Cái lúc mà kéo ông lên tới trên bờ, ta nói ông lạnh ngắt rồi, rờ ngực là không còn thở nữa. Có làm cách nào, có kêu cỡ nào, có đấm ngực cỡ nào, làm đủ mọi cách cũng không tỉnh lại được. Cuối cùng thì ông chết, mới có 17-18 tuổi thôi mọi người. Sau này có người làm kể lại là cái lúc mà kéo ông Sáu lên đó, họ thấy có một cái bóng trắng đứng ở bên kia bờ mương. Cái bóng đó nó trắng nhách, tóc dài, đứng im re nhìn qua bên đây, mà nhìn về phía ông Sáu đang nổi ở trên nước. Ta nói ai cũng sợ, nhưng mà đâu có dám nói ra. Bà cố bà nằm trong buồng, bà nghe tiếng la ở ngoài sau nhà thì bà cũng có hỏi giọng ra, nhưng mà do bà cố bà đang bệnh cho nên là không ai dám nói ra hết. Tới sáng hôm sau thì bà mới biết là ông Sáu mất rồi. Ta nói bà khóc như mưa luôn. Từ hôm đó là bà y như là trở thành một con người khác, ít nói lắm. Kiểu như hồi trước ở trong buồng hay nạt nộ ra ngoài, còn bây giờ là cả ngày im re luôn, y như là ai thay cái hồn của bà chứ không phải là bà. Rồi tới chừng mà khoảng nửa năm sau, tới lượt cái người con thứ năm nè, gọi là ông Năm luôn đi nha. Ông này thì ông cũng lập gia đình, ông ra ông ở riêng, cũng hiền lành y như là ông cố vậy đó. Cái hôm đó nói nào ngay là ông đi chợ về, ông chạy xe đạp ở trên đường. Đường làng hồi đó thì nó nhỏ, một bên ruộng, còn bên là mương nước. Tự nhiên chiếc xe đang chạy ngon lành đó, đâm đầu thẳng xuống mương luôn. Mấy người ở gần đó đó mới chạy vớt lên, thì ông bất tỉnh này. Cái đầu của ông á đập vô một cái cây, cái trụ gì đó mà ta nói máu nó đầm đìa vậy đó. Cuối cùng thì cũng không qua khỏi luôn. Người nhà kể lại là trước khi ông đi chợ này kia kia nọ đó, ông Năm ông có ghé qua thăm bà cố. Cái lúc mà bước ra cửa, tự nhiên ông quay lại ông nhìn bà cố, mặt cũng lạnh tanh à. Rồi ông mới nói một câu y như là có điềm trước vậy đó. Thôi, con đi trước nha má. Ông nói như vậy đó. Bà cố thì nằm liệt đó, tự nhiên nói đi trước, ai nghe cũng thấy cấn cấn rồi đúng không? Mất hai đứa trong một thời gian ngắn thôi. Ta nói bà cố y như là bà không còn gì để nói luôn. Chưa đâu, chưa đâu, còn nữa. Nhiều đó chỉ là kiểu mà khởi đầu thôi mọi người. Những cái đứa con còn lại nè, nó bắt đầu là có những cái chuyện lạ. Từ từ từ từ từ từ nghe. Có đứa tự nhiên lên cơn y như bị ma nhập vậy đó. Đang ngồi ăn cơm ngon lành tự nhiên trợn mắt, mà nói giọng khác nữa mới ghê. Toàn là giọng của những người mà bà cố từng hại không á. Có lần cái người con gái thứ ba, bà cô ba, đang ngồi may đồ ngon lành, tự nhiên đứng dậy, mắt bà trợn trừng trừng trừng vậy nè, mà cái mặt bà đỏ lồm luôn. Bà chỉ thẳng vô buồng bà cố bà nói, mà cái giọng của đàn ông mới ghê nghe mọi người. Hồi đó bà đánh tôi tàn phế rồi bà đuổi tôi, làm tôi rất đau đớn. Bà nhớ không? Bà già độc ác. Nói xong tự nhiên bà lăn ra đất bà xỉu luôn. Người nhà mới chạy lại đỡ. Ta nói kêu bà một hồi rồi mới tỉnh dậy. Mà tỉnh dậy là bà không nhớ gì hết trơn á trời nghe. Hỏi sao tự nhiên té vậy? Nó không biết. Bà chỉ nói là tự nhiên cái bà thấy trước mặt bà ta nó đen thui hết trơn á trời. Rồi một lần khác nữa nè. Cái người con trai thứ tư là ông Tư á, đang ngủ trưa tự nhiên cái ông bật ngồi dậy. Ông đi thẳng vô buồng của bà cố luôn. Mà con mắt của ổng là lúc đó là y như mắm nhắm hờ hờ vậy nè mọi người. Kiểu như mộng du á. Đó. Vậy đó. Ông đứng đó kế bên bà cố. Mà cái mặt hướng về bà cố nha. Kiểu như là đang nhìn bà vậy đó. Ông nói là: "Bà nhớ hồi đó bà cột ai vô cây trứng cá đánh tới tàn tật không? Rồi chích bờ chích bụi không ai nhận không? Bà nhớ không?" Bà cố bà nằm trên giường ngạc nhiên kinh khủng luôn. Mà lúc đó là miệng của bà bắt đầu bà run rồi, không nói được tiếng nào hết. Ông Tư cũng đứng đó một hồi, tự nhiên ổng cũng lăn ra, ổng bất tỉnh luôn, ổng xỉu luôn. Tỉnh dậy cũng không nhớ gì luôn. Mà mấy cái nhập đó nó nghe ngày nào cũng có mà ngày một càng nhiều. Ta nói hễ mà tới đêm một cái là trong nhà lại có người lên cơn. Lúc thì kể tội bà cố là quỵt tiền công, lúc thì kể tội bà là chiếm đất hương quả của em dâu, còn lúc thì kể tội là sai người chặt tay này kia kia nọ. Có lần là một đứa cháu mà nó đang chơi ngoài sân, tự nhiên nó khóc sùm lên, chỉ vô mặt bà cố nó nói: "Bà nội ơi, ai đứng trong bụng mà có nửa cái tay à, máu me quá trời kìa bà nội." Người lớn nghe vậy hết hồn chạy vô, đâu thấy ai đâu. Nhưng mà đứa nhỏ nó cứ khóc. Nó nói người đó nhìn bà cố dữ lắm. Ta nói không khí trong nhà lúc đó, ta nói nó kinh khủng dữ lắm kìa. Rồi họ hàng ở bên chồng cũng không có ai mà dám tới thăm này kia kia nọ. Bởi vì ai cũng biết là cái chuyện bà cố ác năm xưa, giờ thấy bà như vậy thì vừa sợ mà vừa há hê nữa. Đó. Rồi bà cố bà nằm ở đó, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Mỗi một ngày nó trôi qua là một cái ngày mà bà dằn vặt. Bà nghe đủ thứ tiếng, thấy đủ thứ bóng, nhưng mà bà vẫn chưa có chết. Bà phải sống để bà trả hết cái nghiệp của bà. Thẳng ra là muốn chết không được đó. Đúng không? Bà phải sống để nhìn con cháu mình gánh hết nghiệp. Đó mới là cái đau đớn nhất đó mọi người. Rồi cho tới một cái đêm như vậy, hình như là ngày rằm tháng 7, trong nhà lại chỉ còn có ông cố với một người con dâu thôi. Còn bà cố thì cũng nằm liệt ở trong buồng y chang như vậy. Mấy đứa con còn lại thì sợ quá, dọn đi chỗ khác ở hết trơn hết trọi rồi. Không có ai mà dám ngủ ở lại cái căn nhà này nữa. Có người nói thẳng là thà ngủ ở ngoài bờ ruộng còn hơn là đi vô nhà ngủ. Lúc đó khoảng nửa đêm, cái người con dâu đang ngồi quạt cho bà cố. Bà cố bà nằm thiều thào, mà mắt bà liêm diêm. Tự nhiên mắt bà bật ra, mới nhìn chăm chăm. Mà cái miệng ú ớ tên y như là vậy đó. Thì cái người con dâu mới hỏi: "Má ơi, má sao vậy má? Má mệt ở đâu hả má?" Rồi cái tự nhiên cái bà cố bà bị cái gì mà lôi tuột khỏi giường luôn. Rồi cái người con dâu bà kể lại nghe. Bà cố bà đang nằm im vậy đó, tự nhiên cái nguyên của người của bà trượt xuống đất vậy, y như là có ai kéo chân vậy đó. Nghe một cái bịch rất là mạnh. Ta nói lúc đó bà cố bà nằm dưới nền gạch mà con mắt bà trợn ngược lên. Cái miệng bà hả ra mà bà không nói được một tiếng nào. Tay chân của bà lúc đó tự nhiên cái quơ được chút chút nghe. Nó quơ loạn xạ hết trơn hết trọi, y như là bà muốn đuổi cái gì đi vậy đó. Lúc đó cái người con dâu mới la lên, chạy đi gọi ông cố. Ông cố đang ngủ ngoài nhà trước, nghe tiếng cái ông ngồi dậy, ông đi vô. Ông vừa bước vô buồng, ông đứng sững lại liền. Ở trong cái góc buồng, ngay chỗ cái tủ quần áo cũ, có một cái bóng người đang đứng. Mà không phải một đâu, mà nó nhiều dữ lắm nhiều. Nhưng mà rõ nhất là một cái bóng của cái người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài. Cái bóng đó đứng im, cái mặt nhìn về phía bà cô. Không thấy rõ mặt đâu à nghe, thấy một cái cục trắng nhách. Ông Cố biết cái đó đó là cái người đàn bà bị bà Cố đánh ghen hồi năm xưa rồi nhảy sông chết, người yêu của ông. Bà Cố lúc đó nằm dưới đất, tự nhiên cái bà bị y như là bị động kinh, bà giật bà. Mà cái người của bà tự nhiên lúc đó cái nó hơi lượn y như là con cuốn chiếu vậy đó. Mà cái mặt bà xanh lét à, con mắt thì lúc này là thấy toàn là tròng trắng không. Bà mới hả miệng ra, bà thè cái lưỡi dài. Ta nói bà con dâu sợ quá mà, đứng núp vô chết tượng luôn chứ dám làm gì, dám đại gần, đâu có dám. Cái lúc này nè, ông Cố ông mới quỳ xuống, ông chắp tay ông lại. Ông nói: tôi biết bà có tội, nhưng mà xin mấy bà mấy cô tha giùm, giờ bà cũng đang trả nghiệp rồi. Vừa xin ông Cố ông vừa ông lại. Xong ông nói thêm: tôi xin để tôi trả nợ cho bà, đừng bắt bà, đừng bắt con cháu của tôi. Nhưng mà mấy cái bóng đó kiểu mà ông đang nghĩ gì kệ ông, tôi không tha nữa. Vẫn đứng im luôn, không tan đi. Mấy cái bóng khác ở trong góc nó cũng đứng đó không chịu nhúc nhích luôn. Người con dâu kể ha, cô thấy rõ mấy cái bóng đứng sát bên nhau vậy nè. Có người cao, có người thấp, có người mặc áo trách, có người bị cục tay. Mà họ đứng im lắm, ai cái mặt ai cũng đứng mà nhìn về phía của bà cô hết đó. Ta nói người ngoài mà chứng kiến cái cảnh đó nghe, là chỉ có xỉu tại chỗ thôi mọi người. Nói thiệt. Cái lúc đó tự nhiên bà cô bà mới nói chuyện được, mà nói kiểu thiều thào, nhưng mà nghe cũng được cái ý của bà. Tao biết là tao có tội rồi, mà tội ai nấy trả. Đừng, đừng có bắt con cháu tao nữa. Tao xin, tao xin mà. Nói xong cái bà khóc. Mà ta nói lúc đó bà khóc nghe thảm dữ lắm kìa. Kiểu khóc như là hối hận rồi đó mọi người. Bà nằm đó đó, khóc, rồi lẩm bẩm tên từng người. Rồi là tên người bị đánh tàn phế, rồi cái tên người em dâu bị chiếm đất, rồi cái tên người nghèo, người mấy cái người mà bị bà hại đó. Ta nói bà kể danh sách không thiếu một ai nữa trời. Mấy cái tên đó là suốt bao nhiêu lâu nay là bà chưa từng nhắc tới. Bây giờ bà tự bà nói ra, y như là bà sám hối vậy đó. Lúc này nè, tự nhiên cái mặt bà ngước lên, bà nhìn một cái bóng. Nhìn cái bóng là biết là cái bóng đó là cái bóng của cái người mà người yêu cũ của ông Cố á, mà cái người mà bà hại tới cái mức mà phải nhảy sông. Bà nói: chị Tư ơi, tôi biết lỗi rồi, tôi sai người đánh chị, tôi đổ nước sôi vô người chị, là tôi hại chị chết thảm quá. Tôi biết tội của tôi rồi, chị tha cho con cháu tôi đi. Chị bắt tôi đi nè, chị bắt tôi đi nè. Mà ta nói ngộ ha, cái lúc này rồi mà cái bà cố này bà còn nói dốc được nữa nè. Mọi người có nhớ là cái lúc mà bà đi quánh ghen á, bà đổ nước sôi vô cái chỗ kia của con mẹ kia, mà cái lúc này cái bà nói đổ vô người: ê nhục nha cố, bạn nói vậy là bạn nhục nha cố. Đó. Mà cái lúc mà bà vừa gọi tên cái người đó xong á, cái bóng trắng ở trong cái buồng tự nhiên di chuyển, nó lướt về phía của bà cô. Không có một cái tiếng bước chân nào hết. Thấy nó trồi tới rồi. Ta nói ông cố ông quỳ ở đó, ông không dám ngước lên luôn. Cái người con dâu thì nhắm mắt lại, đâu có dám nhìn. Cô nói là cái lúc đó ta nói cô sợ tới mức mà không thở được luôn mà. Ba muốn xỉu bà nó cho rồi mà cũng không có xỉu được luôn. Rồi một hồi sau cái ông cố ông mới mở mắt ra, bóng trắng tàn mất tiêu, còn mấy cái bóng mà mờ mờ ở trong góc phòng cũng không còn luôn. Bà cố thì bà còn nằm dưới đất, mà lúc đó là bà lấy hơi lên, bà thở lên không à. Ông cố với cái người con dâu mới đỡ bà lên giường. Lúc này cái người bà lạnh ngắt, miệng thì vẫn còn là lầu bầu gì đó, nhưng mà bà không nói được một tiếng nào nữa hết. Từ cái hôm đó là bà câm luôn, bà không nói được gì nữa. Bà nằm đó rồi, lúc nào cũng mở mắt á, lúc nào cũng mở mắt nhìn ra cửa buồn hết trơn rồi, y như là chờ ai vậy đó. Nhưng mà ban đêm thì bà cũng còn rên rỉ dữ lắm, nghe nặng dữ lắm kìa. Rồi ông cố sau đó mới nói với mấy đứa con còn lại là ma tụi bay trả hiệp gần hết rồi, nhưng mà chưa xong, còn phải trả nữa. Rồi cũng đúng như là lời ông cố nói, bà cố mà không có chết, bà sống đâu thêm được 3 tháng nữa. Mà 3 tháng đó là 3 cái tháng mà ta nói dằn vặt cuối cùng của một cái đời mà gieo ác đó mọi người. 3 tháng mà sau cái đêm mà rằm tháng 7 thì bà cố bà mới mất. Lúc đó đó bà cố bà nằm ở trong buồng, hơi thở là ta nói là nhìn thấy yếu dữ lắm, yếu rồi. Nhưng mà lạ một cái là con mắt của bà vẫn y chang như vậy. Lần này không phải sợ, y như là bà đang chờ ai tới đón bà vậy đó. Cái người con dâu ngồi bên cạnh nắm lấy tay của bà, mà cái tay của bà là lúc đó là ta nói là chỉ còn da bọc xương thôi hả. Tới cái lúc gần sáng, tới tự nhiên bà cố bà lấy hơi lên cái, cái bà thở ra một hơi dài, cái mắt bà từ từ bà nhắm lại, không có la hét, không có co giật, không có hước gì trên trời, nhẹ nhàng như là ngủ vậy đó. Cái người con dâu kể á, cái lúc đó đó cô thấy cái mặt của bà giãn ra, không còn cái kiểu mà nhăn nhó đau đớn nữa, không còn y như là mấy tháng trước nữa đâu. Lúc đó ông cố ông cũng đứng ở bên giường khóc mà cũng không có ra tiếng. Ông nói thôi xong, hết nợ cho bà đi chứ xong chi cho khổ quá trời quá đất rồi nè. Rồi thì đám ma rồi cũng đơn giản, không kẹn trống, không có làm gì rình rang hết trơn rồi. Người nhà rồi ít người làm hồi trước thì cũng có quay lại rồi phụ họ chút đỉnh công chuyện vậy thôi. Rồi đưa bà cố ra đồng xong rồi về tới nhà, tự nhiên ai cũng thấy căn nhà này nay nó khác, kiểu mà nó thoáng, nó nhẹ hơn, nó không còn âm u, không còn ngột ngạt như là mấy năm trước nữa. Nó rồi mấy người làm cũ thì họ cũng xin quay lại dọn dẹp. Có người cũng còn nói tự nhiên chuyến này cái cảm giác trong nhà đóng cửa nhẹ lại ha, không có còn âm u như hồi trước mà tụi mình còn làm nữa. Rồi sau khi mà bà cố mất đi thì ông cố cũng ở dậy thêm thời gian, mà lúc này không ở dậy chứ ở làm sao, không lẽ tuổi ổng đi kiếm vợ khác. Nó, trời ơi, cái câu nãy là của tôi nói nha, chứ không phải là theo cái lời của bạn khán giả gửi về. Nhưng mà thiệt là ổng cưới vợ khác, không có đám cưới gì rườm rà gì hết á, kiểu như là rước về thôi, rồi ở chung cho nó vui nhà vui cửa, tại vì ổng cũng già lắm rồi, cũng cần có người hủ hỉ rồi chăm lo phụ hợ trong nhà cho nó đỡ buồn vậy thôi, chứ không có mận ăn gì được nữa hết. Rồi cũng hên là cái bà kia bà cũng hiền lành dữ lắm, chịu thương chịu khó, ai cũng quý bà. Bà cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà được cái là tử tế, thương người. Rồi ông cố cũng sống với bà những cái năm cuối đời vậy đó, bình yên. Nhưng mà lạ một chuyện nha, thỉnh thoảng á, bà cố này nè, bà cố mà bà chết rồi bà có hiện về, không phải về phá con cháu, mà về phá cái bà kia kìa. Bị gì bà ghen. Có lần cái bà kia bà đang ngủ, tự nhiên cái bị kéo chân, mà kéo té xuống đất luôn á. Tỉnh dậy thì không thấy ai á. Còn có lần mà đang nấu dưới bếp, tự nhiên cái nồi cơm bị hất đổ xuống đất, nó văng tùm lum tà la. Bà chạy vô bà nhìn, không thấy ai hết trơn hết trời. Ta nói có lần nghe, bà đứng trước cái kiến bà chạy tóc vậy đó, tự nhiên bà thấy trong kiến có bóng người đàn bà đứng sau lưng của bà. Trời đất ơi, trời. Mà cái bóng đó nhìn cái mặt hầm dữ lắm kìa. Lúc đó bà giật mình quá, quay lại thì đúng là đâu có thấy ai đâu, nhưng mà ở trong kiến thì vẫn thấy cái bóng đứng ở đó. Bà sợ dữ lắm, bà úp cái gương bà chạy ra ngoài đường luôn. Ta nói ông cố biết là bà cố về. Có người nói là ông làm lễ cho bà đi đi, cho bà cố đi luôn khỏi quậy phá nữa. Nhưng mà ông cố không có chịu. Ông nói là dẫu sao cũng là nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, bà ác với thiên hạ, nhưng bà đâu ác với tôi. Thôi, có khi bà về bà thử lòng bà vợ mới của tôi thôi. Thì nghe ông cố nói vậy thì ai cũng lắc đầu, nhưng mà cũng hiểu, bởi vì ông cố ông hiền quá mà. Rồi từ từ thì bà cố bà cũng ít về hơn. Một thời gian sau thì cũng không có thấy về nữa. Thì chắc bà cũng đi đầu thai rồi, hay sao nữa thì ai biết được. Bạn Tiên nói là bây giờ con cháu trong nhà thì ai cũng nhắc nhau là ở trên đời này đừng có ác quá. Nghiệp nó trả không có chừa một ai đâu. Có khi mình gieo á mà con mình gặt. Y như bà cố, mấy đứa nhỏ trong nhà đứa nào cũng được dạy là phải sống hiền, phải sống thương người. Đâu có ai mà muốn lặp lại những cái gì mà bà cố đã trải qua đâu. Đúng không? Đó, thì đây là câu chuyện mà của bạn Tiên chia sẻ lại. Cũng xin cảm ơn bạn Tiên rất là nhiều. Nhưng mà khi nghe câu chuyện này nè, An biết là trong lòng mỗi người đều có một cái cảm giác khó tả, đúng không? Có người sẽ tức. Tức là tại sao cái bà cố này bà ác quá. Tức là tại sao bao nhiêu người bị hại quan, người làm bị đánh tàn phế cho tới quéo luôn. Người nghèo thì bị chặt tay tại vì không trả nợ nổi. Còn cái người em dâu thì bị chiếm đất, đuổi ra chòi gì đó. Còn cái người mà bị đánh ghen thì ta nói tới nỗi phải nhảy sông. Nghe mà muốn nghiến răng đó mọi người. Nhưng mà khi mà nghĩ kỹ lại á, cái kết này nó buồn chứ không phải nó vui đâu nghe. Bà cố bà sống nguyên đời quyền thế giàu có, muốn được này kia kia nọ hay, nhưng mà cuối cùng bà cũng nằm đó, bà nhìn con mình chết trước mình. Người làm thì sợ, nhưng mà tới cái lúc mà bà chết rồi không ai khóc. Đó mới là cái nghiệp lớn nhất đó mọi người. Đúng không? Không phải chết đau đớn, mà là chết trong cô độc, không ai thương hết. An nhớ hồi nhỏ bà ngoại An có hay nói một cái câu này nè: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghe thấy đơn giản đúng không? Nhưng đúng nha. Mình làm ác chưa chắc là mình trả hết đâu. Có khi con mình, cháu mình nó phải gánh thai đó. Mà ta nói ác gì ác quá. Thiệt, xin lỗi Tiên chứ. Tới lúc chết mà bà còn quay về bà hù bà kia nữa. Bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chết là ma cũng không dời nổi luôn là sao? Trời ơi là trời. Thôi, nói thì nói cho vui thì cũng xin lỗi bạn Tiên. Đó là cái kiểu mà cái tâm lý của tôi nói ra thôi, chứ tôi không có ý gì hết nghe. Bạn Tiên cũng đừng buồn tôi. Rồi, thôi hết chuyện rồi. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon.